đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774, chương 774, Vân Sơn 12 Tông Chi Nộ. Một càng, lợi hại như vậy sao? Nhìn xem đám người một mặt mộng dáng vẻ, Vu Vu nhút nhát nói. Nhân gia nói đều là lời nói thật. Nếu nói mọi người ở đây, người nào đối Ma Thiên Các hiểu nhiều nhất, trừ Mạnh Trường Đông ra không còn có thể là ai khác. Tại Phi Tinh Trai lúc, Thiên Vũ Viện tin tức, 89 phần 10 là muốn đồng bộ cho Phi Tinh Trai. 300 năm trước Phi Tinh Trai liền hợp tác với Thiên Vũ Viện chặt chẽ. Khương Văn Hư làm đến nhóm đầu tiên đi hướng Kim Liên giới tu hành người. Mạnh Trường Đông toàn bộ nhìn ở trong mắt. Mạnh Trường Đông nhìn nói với Vu Vu. Có thể hay không lầm rồi. Ma Thiên Các tại Kim Liên giới thanh danh cực lớn. Có rất nhiều người giả mạo. Hạ Trường Thu im lặng nói. Ngươi là tại nói Lục Tiền Bối giả mạo Ma Thiên Các. Không không không. Chấm ngoặc kép. Mạnh Trường Đông giật mình ý thức được chính mình nói sai. Liên tục xua tay. Dùng Lục Châu trước mắt thực lực cùng Tu Vi. Tọa hạ hai đại cửu diệp cao thủ. Thế nào cần phải giả mạo người khác? Kỷ Phong Hành giải thích nói. Cái này còn không rõ ràng. Cái này gọi điệu thấp. Nơi này là Hồng Liên. Kim Liên người đến. Không bị quần ẩu cũng không tệ. Lời nói này lúc đi ra. Đám người lại là lưng phát lạnh. Bởi vì, mọi người ở đây. Đều là Hồng Liên tu hành người. Bây giờ lại muốn cùng Kim Liên giới đại ma đầu hợp tác. Cái này không phải bảo hổ lột da, sao? Không có người biết cái lựa chọn này đúng hay không? Tại sinh tử tồn vong trước mặt, chỉ có thể cắn răng. Một bước đi tới, Tư Không Bắc Thần lạnh nhạt mở miệng. Ta từng tận mắt nhìn thấy Lục huynh Hồng Liên pháp thân. Cái này, ngươi giải thích như thế nào? Kỷ Phong Hành sửng sốt, không biết rõ trả lời thế nào. Hạ Trường Thu đáp lại nói. Vừa rồi. Lục Tiền Bối không còn thả Lam Liên. Đám người lâm vào trầm tư. Ta cảm thấy đại gia cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều. Lục Tiền Bối nếu thật là tội ác tài trời người, sao lại nhìn đến ta cái này Thiên Liễu Quan? Hạ Trường Thu cởi mở mỉm cười. Thấy mọi người đều tại nhìn xem hắn, không khỏi trong lòng nóng lên. Rộng mở cuống họng nói. Nói thật, ta biết rõ rất nhiều người xem thường ta, xem thường Thiên Liễu Quan. Ta Hạ Trường Thu là không có bản sự, tu vi không cao, nhưng chỉ cần có thể để cho Thiên Liễu Quan sống sót xuống dưới. Muốn ta làm gì đều được, người sống một thế, được rõ ràng chính mình muốn cái gì, chi tiết gặp hiểu biết chính xác. Ta nhớ Lục Tiền Bối lần đầu giá lâm Thiên Liễu Quan lúc, Kỷ Phong Hành liều mình bảo hộ Ngu Thượng Nhung, cũng chính là Lục Tiền Bối nhị đồ đệ. Lục Tiền Bối nhìn chúng Kỷ Phong Hành. Muốn thu hắn vào Ma Thiên Các. Các vị, ta người này ngu dốt. Kỷ Phong Hành cái này dạng thiên phú cùng căn cốt. Dựa vào cái gì thu hắn nhập môn? Dựa vào cái gì? Đại diện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù cái này danh chấn thiên hạ thập diệp cao thủ Tư Không Bắc Thần, cũng là tại khẽ gật đầu. Ánh mắt rủ xuống trên mặt đất. Không phải suy nghĩ cái gì. Mạnh Trường Đông hồi tưởng lại Lục Châu nói. Không khỏi có chút xấu hổ. Nhân vật như vậy, nếu thật là tội ác tài trời, không có nhân cách mị lực, lại như thế nào để tọa hạ cao thủ cam tâm bán mạng? Hạ Trường Thu tiếp tục nói. Thế cục hôm nay đã rõ ràng. Chắc hẳn các vị nội tâm đã có số. Đã quyết định phương hướng. Vậy liền không muốn do dự. Trên đời này, có thể không có thuốc hối hận. Nếu không phải sợ Lục Tiền Bối ghét bỏ. Ta thà rằng phá Phi Tinh Trai, toàn thể gia nhập Ma Thiên Các, trừ Lục Tiền Bối, người ta, không có lựa chọn nào khác. Hạ Trường Thu nói, tự nhiên cũng là cửu trọng điện nội tâm nghĩ. Đám người theo nhẹ gật đầu, Mạnh Trường Đông đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhìn về phía Kỷ Phong Hành hỏi, hai vị kia cửu diệp là Lục Tiền Bối đồ đệ. Kỷ Phong Hành gật đầu nói, Ma Thiên Các đại đồ đệ, Vu Chính Hải. Tay cầm hoang cấp bích ngọc đao. Vừa vào cửu diệp. Am hiểu đao pháp. Đao thế như đại hải. Phá đảo mãnh liệt. Căn cứ Diên Nhi cô nương nói. Hắn thủ hạ hơn 10 vạn giáo chúng. San bằng tứ hải cửu châu. Diêu Thanh Tuyền một mặt xấu hổ, quay đầu chắp tay nói, điện chủ, chính là người này, trọng thương Khổng Lục. Khổng Lục tốt xấu là cửu trọng điện trưởng lão. Vu Chính Hải, Sơ Lâm Hồng Liên lúc hai người không biết vì sao xảy ra tranh chấp, đánh một trận, bất quá Khổng Lục đã bị Tư Không Bác Thần Trượng đánh chết mà chết, không thể nào nhấc lên. Cái này vừa vặn nghiệm chứng Vu Chính Hải thực lực. Ma Thiên Các nhị đồ đệ Ngu Thượng Nhung tay cầm Thiên Giai Trường Sinh Kiếm, Cửu Diệp am hiểu kiếm pháp, kiếm thế như mưa, liên miên bất tuyệt, nghe nói không có hắn giết không được người. Tư Không Bác Thần cùng Diêu Thanh Tuyền đều tận mắt nhìn thấy qua Ngu Thượng Nhung kiếm đạo. Kiếm đạo của hắn hoàn toàn chính xác có thể xưng nhất tuyệt. Có Tư Không Bác Thần tán thưởng, người nào dám không phục. Mạnh Trường Đông nuốt nước miếng, nói ra, khó trách vây quét Thiên Liễu Quan lúc hai người này tu vi như này đáng sợ. Vân Sơn 12 tông cao thủ Tạ Huyền mảy may không phải là đối thủ. Triệu Giang Hà nói ra, tu hành nhất đạo, đạt giả vi tiên, vì biểu thị kính ý, sau này làm dùng tiên sinh xưng hô, trừ Tư Không tiền bối, những người khác lý nên như đây. Chính nhìn chênh lệch, nhận rõ thân phận, đám người gật đầu đồng ý. Tư Không Bác Thần cảm giác được khởi sắc đã khá nhiều. Mặc dù không có nghiệp hỏa tra tấn, có thể cũng cần trở về tĩnh dưỡng. Thế là đứng lên nói, thỉnh cầu thay ta tạ qua Lục huynh, cáo từ, cung tiễn Tư Không tiền bối. Đám người chắp tay, Diêu Thanh Tuyền cùng Triệu Giang Hà theo rời đi Trung Chính Điện. Ba người khống chế phi liễn rời đi. Vạn Trượng Đà Sơn, Trung Chỉ Phong, trong đạo trường, đi qua hai ngày sửa chữa, đạo trường khôi phục như ban đầu. Tại khoảng cách Vạn Trượng Đà Sơn dĩ nam 20 dặm thiên không, ước chừng 30 tên thanh y tu hành người, tiếp tục phi hành, lướt qua Tham Thiên Thụ Mộc, hướng Vạn Trượng Đà Sơn bay đi. Đạo trường bên trong, yên tĩnh tường hòa, Diệp Chân hai tay hướng bên trên, phóng tại trên chân, nhắm mắt tu hành, trên tường, nho chữ, thỉnh thoảng hiện ra hồng quang, theo hắn hô hấp tần suất mà rung động, một cái tiếp theo một cái tự ấn trôi nổi mà ra, quay chung quanh xoay tròn. Lúc này, Giang Tiểu Sinh đến đạo trường bên ngoài, quỳ xuống đất nói, sư phụ, Vân Sơn 12 tông nhiếp chỉ cầu kiến. Diệp Chân từ từ mở mắt, sắc mặt lạnh nhạt, mời bọn họ đến. Vâng. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, kia 30 tên thanh y tu hành người, cộng đồng bay lên Vạn Trượng Đà Sơn, tiến nhập Trung Chỉ Phong đạo trường. Giang Tiểu Sinh kéo ra đạo trường, nói ra, gia sư cho mời, 30 tên tu hành người theo thứ tự tiến nhập đạo trường. Hắn nhóm nhìn đến Diệp Chân ngồi ngay ngắn ở nho chữ trước đó, nhắm mắt tu hành, tâm sinh tức giận, Diệp Chân, đều mức này. Ngươi có thể sau khi ổn định tâm thần tu hành, đứng tại phía trước Phương Nhiếp chỉ nói ra. Diệp Chân không có mở mắt mà là cực kỳ lạnh nhạt nói, ta dưỡng hạo nhiên chi khí, khí do tâm sinh, tâm từ tính định, nếu vô pháp thành thơi, thế nào dùng dưỡng khí? Một tên thanh y tu hành người nói ra, nói với ngươi không đến lời nói, còn là mời Trần trai chủ ra gặp một lần. Diệp Chân chậm rãi mở mắt, dừng lại giữa chừng dưỡng khí, nâng lên hai tay, hơi thở dài, mỉm cười nói, trai chủ thân thể khó chịu, không tiện gặp khách, phi tinh trai nội ngoại bất luận sự vụ lớn nhỏ, đều là từ ta làm thay, ngươi làm thay không được. 12 tông trưởng lão Tạ Huyền chết, theo ngươi thoát không khỏi liên quan, ngươi thế nào làm thay? Có thanh y tu hành người nói ra, thiên có bất trắc phong vân, người có họa phúc sớm chiều. Tạ Huyền trưởng lão chết, ta thật sâu tiếc nuối. Chuyện này, ta tự sẽ cho Vân Sơn 12 tông một cái tốt bàn giao. Diệp Chân nói ra, Nhiếp Chỉ so cái khác thanh y đệ tử phải tỉnh táo được nhiều. Nói ra, Diệp Chân, Tạ trưởng lão là ta Vân Sơn 12 tông hiếm thấy nhân tài. Phi tinh trai Mạnh Trường Đông lâm trận phản chiến, mưu hại Tạ Huyền, mới khiến cho dị tộc người đạt được, ngươi dự định như thế nào bàn giao? Diệp Chân lộ ra cười nhạt, nói ra, oan có đầu, nợ có chủ, chư vị là đến giải quyết vấn đề, mà không phải sáng tạo vấn đề. Nếu như phẫn nộ có thể để chư vị an tĩnh lại, xin cứ tự nhiên. Hắn nhắm mắt lại, hai tay bày trên chân, một cái lại một chữ phù từ ngón tay bay ra, quay chung quanh Diệp Chân xoay tròn. Nguyên bản là mang theo hỏa khí thanh y tu hành người, nhìn thấy Diệp Chân như vậy thái độ, lập tức nổi trận lôi đình. Đạo trường trống rỗng không một vật, cái gì cũng không có. Một tên trẻ tuổi thanh y tu hành người là tại giận không kềm được, một chân đạp hướng sàn nhà. Kia sàn nhà bằng gỗ, lại thế nào khả năng trải qua ở tu hành người lôi đình một chân, tùy tiện bị dẫm xuyên. Diệp Chân, nếu nói bàn giao, liền hẳn là từ ngươi bắt đầu. Đừng tưởng rằng giết một con hội bay hỏa kê liền có thể coi trời bằng vung, ngươi còn kém xa lắm. Vân Sơn 12 tông đi tới nơi này mục đích rất rõ ràng, vì Tạ Huyền đòi một lời giải thích. Diệp Chân bất động như núi, tự ấn lơ lửng tại Diệp Chân thân bên trên, nhàn nhạt nguyên khí không ngừng vận chuyển. Hắn tại tu hành, tại cái này nhiều bên ngoài người mặt mà tu hành. Nhiếp Chỉ hơi hơi nhíu mày, nói ra: "Diệp Chân, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Diệp Chân mở mắt, ánh mắt rơi tại kia tên trẻ tuổi thanh y tu hành người dẫm đạp dấu chân bên trên. Khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt bên trong, lệnh người mảy may nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. "Ta bàn giao, rất đơn giản." Diệp Chân ngữ khí trầm xuống, "Bồi Tạ Huyền, cùng lên đường đi." Bá đạo trường trước sau cửa gỗ dây lát ở giữa đóng lại. Bốn bề tranh sơn thủy tựa như đại dương mênh mông, phối hợp Diệp Chân thân bên trên tự ấn, tách ra hồng tuyến. "Diệp Chân, ngươi dám?" Ong ong ong, 30 tên thanh y tu hành người, chỉ một thoáng tế ra đều có pháp thân. 3 người bát diệp, 7 người thất diệp, 10 người lục diệp, còn lại đều là ngũ diệp trở xuống. Thuần một sắc nguyên thần cao thủ, mấy tu hành người hướng Diệp Chân nhào tới, cũng có tu hành người đánh phía bốn phía tranh sơn thủy. Diệp Chân ánh mắt thanh đạm như nước, hai tay một triển, Tiệt Thiên trận hiệu quả thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Phanh phanh phanh, mấy chục đạo trưởng ấn rơi trên người Diệp Chân, liền giống như là đánh vào nước bên trong, không hề có tác dụng. Hai bên tu hành người muốn phá vỡ đạo trường, lại phát hiện bọn hắn lực lượng giống như là kẹo đường đồng dạng, không có tác dụng. Mỗi người pháp thân đều bị giam cầm ở đạo trường bên trong. Đạo trường bên ngoài lại là hoàn toàn yên tĩnh, giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh giống như. Nhiếp Trì cau mày, song trưởng nhất hợp, thi triển toàn bộ lực lượng, nói: "Giết Diệp Chân." "Vâng." Toàn bộ ùa lên. Lúc này Diệp Chân tế ra pháp thân, "Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."